Chương 694, đạp lên đỉnh cao 93. Tuy rằng cảm thấy Hoa Khuynh Thành như vậy đối vừa mới cứu nàng Đàm Song Song quá thất lễ, nhưng là cân nhắc dưới Lương Tử Khiêm vẫn cảm thấy, Hoa Khuynh Thành như vậy dù sao cũng dễ chịu hơn còn nói chút mạc danh kỳ diệu lời nói đến đắc tội Đàm Song Song tốt, cũng liền làm bộ như không biết thản nhiên cùng Đàm Song Song mấy người nói chuyện. Không hay biết Lương Tử Khiêm như vậy cân nhắc qua ý tưởng ngược lại làm cho Hoa Khuynh Thành càng thêm ghen ghét cảm thấy Lương Tử Khiêm là thấy được Đàm Song Song, liền nàng cái này đã muốn đính hôn vị hôn thê tại bên người đều không để ý tới. Hoa Khuynh Thành có một bí mật, nàng cũng không phải chân chính Hoa Khuynh Thành, mà là một cái trọng sinh đoạt sắc nhân, nàng nguyên danh cứ gọi Điền Phương, chỉ là Bích Thủy Môn một cái phổ thông ngoại môn đệ tử, dung mạo phổ thông thiên phú phổ thông, tu luyện vài thập niên cũng bất quá là cái võ giả. Một lần ngoài ý muốn, Điền Phương chết, linh hồn nhưng không có đầu thai luân hồi, mà là không biết vì cái gì xuất hiện tại Hoa Khuynh Thành trong thể sắc mặt, ngây thơ trung Điền Phương bản năng cắn nuốt Hoa Khuynh Thành linh hồn, chiếm cứ Hoa Khuynh Thành thể xác. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình biến thành một cái tuyệt thế mỹ nhân, Điền Phương cao hứng điên rồi hơn nữa nàng còn phát hiện cái này tuyệt thế mỹ nhân tu luyện tư chất cũng là cực tốt, mà càng thêm nhượng Điền Phương cao hứng là... Nàng thế nhưng phát hiện mình chẳng những đổi một khối tư chất cực tốt tuyệt sắc thân xác, còn về tới 10 năm trước. Tin tức này nhượng Điền Phương mừng rỡ như điên, hưng phấn sau, Điền Phương liền triệt để bỏ qua chính mình nguyên bản có chút thổ khí tên, mà là đem mình trực tiếp triệt để trở thành Hoa Khuynh Thành, vô luận tâm lý hay là đối với ngoại đều cảm giác mình chính là tên giống như người Hoa Khuynh Thành. Sau Hoa Khuynh Thành cơ hồ không cần tự hỏi liền quyết định, đời này nàng vẫn là muốn gia nhập Bích Thủy Môn. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng đời trước chính là cái tiểu nhân vật, tu vi thấp chưa bao giờ dám rời đi môn phái, nàng biết tất cả tin tức cơ duyên đều tại Bích Thủy Môn Trung. Mà trở thành Hoa Khuynh Thành đành phải còn nhắm vào nàng phần thứ nhất cơ duyên, chính là Bích Thủy Môn Thiên Chi Tiêu Tử Lương Tử Khiêm vị hôn thê Đàm Song Song bái sư cơ duyên. Tại Hoa Khuynh Thành trong trí nhớ, Lương Tử Khiêm vị hôn thê Đàm Song Song là cái thiên phú tư chất không thua cùng Lương Tử Khiêm Thiên Chi Tiêu Nữ. Lại vì cùng với Lương Tử Khiêm, bỏ qua trở thành Vô Cực Tông đệ tử đích truyền thân phận, đi theo Lương Tử Khiêm cùng nhau bái sư tiến Bích Thủy Môn, từ một cái phổ thông nội môn đệ tử làm lên. Bất quá Đàm Song Song vận khí tốt, tiến vào Bích Thủy Môn không bao lâu lại đụng phải Lương Tử Khiêm sư phụ, vừa lúc Lương Tử Khiêm sư phụ khi đó tu vi giới hạn, cắm ở tâm cảnh thượng, kết quả Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm sư phụ một phen nói chuyện thế nhưng trời xui đất khiến giải khai Lương Tử Khiêm sư phụ tâm cảnh quan tạp. Bởi vì này, Đàm Song Song may mắn được Lương Tử Khiêm sư phụ ngoại lệ thu làm môn hạ, trở thành một cái khác đệ tử đích truyền. Từ đó sau, Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm vừa là vị hôn phu thê, lại là sư huynh muội, tình cảm càng ngày càng tốt, dần dần thành Bích Thủy Môn có tiếng thần tiên quyến lữ. Mà Đàm Song Song khuyên giải Lương Tử Khiêm sư phụ kia lời nói cũng rộng vì truyền lưu, liền Hoa Khuynh Thành cái này ngoại môn đệ tử đều nghe nói qua, lúc này đây, Hoa Khuynh Thành liền định đem cơ hội này chiếm trước, nàng muốn cướp trước tiên cởi bỏ Lương Tử Khiêm sư phụ khúc mắc, trở thành đối phương đệ tử đích truyền. Bất quá Hoa Khuynh Thành nghĩ rất tốt, kết quả bước đầu tiên liền không bước ra, bởi vì nguyên bản Hoa Khuynh Thành cho nàng vị này đoạt xác người lưu lại một cái khổng lồ cục diện rồi dám. Đầu tiên là thanh danh thối đường cái, đi ra ngoài mỗi người đều mắng nàng là hư vinh nữ, còn thiếu nợ vô số, mỗi ngày chủ nợ đổ ra môn. Bích Thủy Môn cách Thanh Vân Thành đường xá được xa đâu, nàng một không có thay đi bộ pháp khí có thể gấp rút lên đường, hai không có kim tệ có thể thuê xe gấp rút lên đường, đừng nói ngày sau phong cảnh, nàng liền đi Bích Thủy Môn cũng khó như lên ngày, huống chi nàng còn nhất định phải đem nguyên bản Hoa Khuynh Thành lưu lại thiếu nợ trả lại. Nàng nay trở thành Hoa Khuynh Thành, như vậy nguyên bản Hoa Khuynh Thành làm hạ tất cả nàng nghị không nhận chướng đều không được, hơn nữa nàng còn muốn bái sư tiến vào Bích Thủy Môn. Bích Thủy Môn thân là ngũ đại tông môn một trong, có lẽ ngoại môn đệ tử quản khống cũng không thập phần nghiêm khắc, nhưng đối với nội môn đệ tử, quản lý liền tương đối nghiêm khắc. Sở hữu ngoại môn đệ tử Bích Thủy Môn đều sẽ phái người đặc biệt đi điều tra thân phận, tránh cho là quốc gia khác tông môn thám tử hoặc là phẩm hạnh bại hoại nhân gia nhập tông môn. Mà nội môn đệ tử đích truyền yêu cầu liền càng nghiêm, bái sư lúc trước tất nhiên là muốn phái người cẩn thận điều tra thân phận cùng qua lại. Nếu Hoa Khuynh Thành muốn thế thân Đàm Song Song trở thành Lương Tử Khiêm sư muội, như vậy nàng nhất định phải có một cái hảo thanh danh, thiếu nợ không hoàn, vì tiền câu dẫn nam nhân như vậy thanh danh là tuyệt đối không được. Hoa Khuynh Thành trong lòng rất không tình nguyện vì tiền thân trả nợ, lại không thể không làm tương lai của mình nghĩ biện pháp kiếm tiền trả nợ xoay chuyển danh tiếng của mình. Liền tính không thể thay đổi lúc trước hư vinh ấn tượng cũng muốn lưu một cái hoàn toàn tỉnh ngộ phóng túng nữ quay đầu hình tượng. Đáng tiếc nguyên chủ nợ tiền thật sự nhiều lắm, Hoa Khuynh Thành không thể không nghĩ biện pháp đi chút thiên môn, nàng chiếm cứ thân phận của Hoa Khuynh Thành, tự nhiên là biết Hoa Khuynh Thành cùng Lương Tử Khiêm, đàm song song chạm mặt qua sự tình. Kỳ thật Hoa Khuynh Thành trong đáy lòng còn có một cái bí mật nhỏ, nàng vẫn thầm mến Lương Tử Khiêm. Chỉ là nguyên bản nàng tư chất bình bình dung mạo phổ thông thật sự không đủ tư cách tới gần Lương Tử Khiêm. Lúc này đây nàng trừ muốn cướp đoạt Đàm Song Song cơ duyên, cũng có một chút bí ẩn, hy vọng Lương Tử Khiêm có thể nhìn đến nàng tiểu tâm tư. Chỉ tiếc từ nguyên thân trong trí nhớ biết được Hoa Khuynh Thành nay tại Lương Tử Khiêm trong lòng hình tượng cũng không tốt. Hoa Khuynh Thành đối với này thập phần tiếc nuối, hơn nữa vạn phần ghê tởm nguyên thân cái này ngu xuẩn thế nhưng đem một tay hảo bài đánh như vậy lạ. Lãng phí một cách vô ích cái này một trường khuynh quốc khuynh thành mặt cùng một thân hào tư chất. Nguyên bản không biết nguyên thân cục diện rối rắm lúc trước, Hoa Khuynh Thành ý định thay đổi hình tượng sau lại xuất hiện tại Lương Tử Khiêm trước mặt, tốt nhất có thể là nàng phong cảnh bái sư sau, lấy tiểu sư muội hình tượng xuất hiện tại Lương Tử Khiêm trước mặt. Nhưng hôm nay bị thiếu nợ ép không có biện pháp, Hoa Khuynh Thành chỉ có thể khởi động ý thức, cẩn thận tìm kiếm trí nhớ của mình. Hy vọng có thể tìm đến chút gì tin tức giúp chính mình thoát khỏi cái này khốn cảnh. Bất quá Hoa Khuynh Thành thân là Điền Phương thời điểm sinh ra tại Bích Thủy Môn phụ cận, trưởng thành sau trực tiếp bái sư Bích Thủy Môn, nguyên bản nàng tư chất không cao, chính là làm Bích Thủy Môn ngoại môn đệ tử cũng không đủ tư cách. Chỉ là phụ thân của nàng cùng Bích Thủy Môn một vị quản sự có điểm giao tình, lúc này mới ngoại lệ bị tuyển nhận vào Bích Thủy Môn, tiến vào Bích Thủy Môn sau bởi vì tu vi quá thấp tốc độ tu luyện lại quá chậm. Nàng căn bản không ra qua Bích Thủy Môn, lại như thế nào có thể biết được cái gì Bích Thủy Môn ngoài hữu dụng tin tức. Khổ tư không được, Hoa Khuynh Thành chỉ có thể lợi dụng nguyên thân Khuynh Thành mỹ mạo, dành trước vận dụng một ít thủ đoạn được đến Lương Tử Khiêm hảo cảm, lại lấy hối cải kiên cường hình tượng, tiếp cận Lương Tử Khiêm, thỉnh Lương Tử Khiêm hỗ trợ trả nợ, nàng tại lấy thị nữ thân phận đi theo Lương Tử Khiêm Bích Thủy Môn. Hoa Khuynh Thành mưu tính thuận buồn xuôi gió, tiếp cận Lương Tử Khiêm. Được đến đối phương hảo cảm, cùng nhau tiến vào Bích Thủy Môn, trở thành Lương Tử Khiêm tiểu sư muội hơn nữa thành công cùng Lương Tử Khiêm định ra hôn ước, một đường thuận buồn xuôi gió nhượng Hoa Khuynh Thành thập phần đắc ý, nàng rốt cuộc thể nghiệm được thiên chi tiêu nữ tư vị.